Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chuẩn bị tiến công. Abner, hiện tại trên đại lục đồ sứ giá bán rốt cuộc là như thế nào? Đúc ức chế chính mình tức giận, hướng tới dưới đài bẩm báo Abner hỏi một câu. Ở chúng ta lúc đầu bán ra đồ sứ thời điểm. Loại này thô sứ nếu vận chuyển đến Andorra thành hoặc là xa hơn thành thị. Có thể tới 50 đồng vàng một cái. Mặt sau theo chúng ta đại lượng sinh sản. Đồ sứ giá cả cũng hạ ngã phi thường nhanh chóng. Bất quá hiện tại Andorra thành vẫn như cũ muốn 10 đồng vàng một cái. Xa hơn một chút địa phương 20 đồng vàng vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi xa hơn mặt khác quốc gia. Cũng không có đã chịu sản lượng ảnh hưởng. Bởi vì điểm này sản lượng còn xa xa không đủ. Nghe được Abner trả lời, Đúc trong lòng mặt càng là cảm thấy không thể nhịn. Này cầu ngay cao sơn thành, có viễn siêu chính mình gấp 10 lần lợi nhuận. Cứ nhiên còn như thế đè thấp giá cả. Thật là có điểm phát rồ. Phỏng chừng là chính mình bởi vì chiến sự khẩn trương. Đối với cao sơn thành ép giá lần nữa nhường nhịn. Cho nên làm đám kia ra hỏa cảm thấy chính mình dễ khi dễ đi. Nhớ tới phía trước Abner bẩm báo quá cao sơn thành lực lượng quân sự. Có đế quốc đệ tam quân đoàn 1 vạn người. Giáo đình quang minh quân 5.000 người. Bàn thạch kỵ sĩ đoàn 2.000 người. Cùng với 1.500 người thành chủ vệ đội binh lính. Loại này lực lượng quân sự. Cơ hồ là đối phong bạo Castle có nghiền áp năng lực. Chỉ là theo đối với thế giới này dần dần hiểu biết. Đúc đại khái cũng biết cao sơn thành đế quốc đệ tam quân đoàn. Chỉ là đóng quân ở cao sơn thành. Bọn họ trực tiếp nghe lệnh với đế quốc hoàng đế Henry VII. Thành chủ cũng không có chỉ huy điều động quyền lợi. Trừ phi là ma vật công phá phong bạo Castle sau. Tiếp tục hướng tới cao sơn thành tiến quân. Bọn họ mới có thể xuất động phòng thủ. Hơn nữa bàn thạch kỵ sĩ đoàn. Cũng không hoàn toàn vì cao sơn thành sở hữu. Phương diện này có một nửa thuộc về Andorra thân vương. Lý luận thượng cao sơn thành chủ chính mình trực thuộc đất phong kỵ sĩ. Chỉ có đại khái 1.000 bàn thạch kỵ sĩ cùng 1.500 người thành chủ vệ đội. Đến nỗi giáo đình quang minh quân. Kia càng là tương đương với kẻ thứ ba tồn tại. Tuy rằng so sánh phong bạo Castle 100 người tới phong bạo kỵ sĩ cùng trước mắt cũng tăng cường. Quân bị đến 1.500 người phong bạo vệ đội tới nói. Số lượng thượng vẫn như cũ có ưu thế. Nhưng là không giống như là phía trước cái loại này nghiền áp trạng thái. Hơn nữa phong bạo Castle còn có 600 người phụ binh. Trừ bỏ kỵ sĩ chênh lệch quá lớn ở ngoài. Đơn thuần số lượng thượng đã có một trận chiến năng lực. Đồng thời Đúc tin tưởng. Chính mình binh lính trang bị thượng đại lục tiên tiến nhất chiến giáp lúc sau. Hơn nữa trải qua quá băng ma cùng hải tộc song trọng rèn luyện. Cùng với phong bạo Castle xưa nay tương đối biêu hãn dân phong. Hắn có tin tưởng có thể chiến thắng cao sơn thành lực lượng vũ trang. Vô số lịch sử kinh nghiệm đã nói với Đúc. Chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn trong vòng. Không bày ra thực lực của chính mình. Cao sơn thành thật đúng là cho rằng phong bạo Castle là lúc trước mềm quả hồng. Abner ngươi trước đi xuống đi. Làm Cassia cùng Ellen lại đây. Tuân mệnh. Lĩnh chủ đại nhân, không bao lâu, Cassia cùng Ellen hai người đồng loạt đi tới đại sảnh. Bất quá bọn họ nhìn thấy Đúc sắc mặt không tốt, hơn nữa còn đồng thời đem bọn họ hai người đều gọi tới. Trên cơ bản có thể xác định là có chuyện đã xảy ra. Ellen, hiện tại phong bạo quân đoàn kiểu mới chiến giáp trang bị bao nhiêu người? Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân, gần nhất sinh sản hơn nữa trước kia trang bị. Hiện tại toàn bộ phong bạo Castle quân đoàn có tiếp cận hơn 1.000 người trang bị kiểu mới chiến. Giáp, chỉ là có rất đại một bộ phận còn không có vẽ phù văn đi lên. Nghe thấy cái này số lượng thời điểm, Đúc trong lòng mặt có điểm đếm. Này trên cơ bản chính là phong bạo Castle nòng cốt lực lượng đều đã trang bị kiểu mới chiến giáp. Mặt khác không trang bị hẳn là đều là tăng cường quân bị tân chiêu. Cassia. Nếu từ kỵ sĩ lãnh địa mộ binh, đem dự phòng ngựa cùng sẽ thuật cưỡi ngựa binh lính đều tính thượng. Đại khái còn có thể gia tăng nhiều ít kỵ binh. Tuy rằng phong bạo Castle trước mắt chỉ có 100 người tới kỵ binh, nhưng kỳ thật kỵ sĩ lãnh địa đều có dự phòng ngựa tồn tại. Tính làm là chiến tranh tiềm lực. Rốt cuộc chân chính kỵ binh không có khả năng một người một con ngựa. Giống nhau kỵ binh đại thủ đô là cam đoan một người tam mã. Như vậy mới có thay phiên cùng thay thế bổ sung số lượng. Nếu không phải trường khoảng cách bôn tập tác chiến nói. Ở một người một con ngựa tình huống dưới. Trước mắt cực hạn có thể canh chừng bạo kỵ binh số lượng khoách chiêu đến 300 người. Nghe được, kỵ binh chiến tranh động viên có thể đạt tới 300 người. Đúc mày nhíu một chút. Điểm này nhân số đuổi kịp ngàn bàn thạch kỵ sĩ đoàn so sánh với. Vẫn là chênh lệch quá lớn. Tuy rằng kiểu mới bản giáp lực phòng ngự thập phần cường đại. Nhưng là lực đánh vào vẫn như cũ là vô pháp tránh cho. Kỵ binh xung phong đánh với dưới. Chẳng sợ đối phương chính là không có phá vỡ ngươi chiến giáp. Chỉ cần là đem đối thủ đánh rơi xuống ngựa. Tại đây loại loạn chiến bên trong. Rơi xuống mã kỳ thật cũng tránh không được bị ngựa dẫm đạp vận mệnh. Bản giáp phòng ngự cũng vô pháp làm được điểm này. Hơn nữa, phong bạo Castle trước mắt chỉ là nghiên cứu phát minh ra tới kiểu mới bản giáp. Đối với trường kiếm, dao bầu từ từ công kích trang bị, cũng không có bất luận cái gì biến cách, không có đủ lực công kích, chỉ có thể xem như một cái thiết vỏ. Nếu hiện tại tạo công thành khí cụ, hơn nữa ma pháp sư yểm hộ, phong bạo quân đoàn có bao nhiêu đại nắm chắc có thể xông lên giống phong bạo Castle như vậy lâu. Đài, Đúc hiện tại cũng đã hiểu biết, thế giới này bởi vì có ma pháp sư tồn tại, thủ thành khí giới phi thường lạc hậu, rốt cuộc còn không có tiến vào đến vũ khí nóng thời đại. Vũ khí lạnh viễn trình cung nỏ từ từ, ở ma pháp sư, đặc biệt là giống Gandalf loại này hỏa hệ ma pháp sư trước mặt. Quả thực chính là cố định bá vị, có thể thực nhẹ nhàng bậc lửa thanh trừ. Như vậy chính là vì cái gì lúc trước phong bạo Castle thủ vệ băng ma thử tính thời điểm tiến công. Đúc phát hiện phong bạo Castle cũng không có đại hình thủ thành khí giới. Bởi vì này không phải phong bạo Castle vấn đề, mà là toàn bộ Europa đại lục ở đại hình thủ thành khí giới thượng đều ở vào một loại lạc hậu giai. Đoạn, đối mặt Đúc đột nhiên đưa ra nhiều như vậy vấn đề. Cái này Cassia cùng Ellen cảm giác có chút việc không ổn. Lĩnh chủ đại nhân này rõ ràng là muốn kế hoạch tiến công a. Lĩnh chủ đại nhân thứ ta nói thẳng, xin hỏi ngài hỏi cái này chút là muốn tiến công cái nào địa phương sao? Ellen dù sao cũng là đi theo Đúc cùng nhau đi vào phong bạo Castle lão nhân. Hơn nữa hắn đã từng thân là Otto công tước tư binh. Cho nên hắn đầu tiên hỏi ra vấn đề này. Không sai, ta là muốn tiến công một chỗ. Đúc lạnh lùng trở về một câu. Địa phương nào? Cao Sơn Thành. Đường Đúc nói ra Cao Sơn Thành ba chữ thời điểm. Dưới đài Cassia cùng Ellen đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Đúc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Đúc muốn tiến công địa phương sẽ là Cao Sơn Thành. Trước không nói Cao Sơn Thành cùng thuộc Frank đế quốc. Đúc cùng Cao Sơn Thành chủ đều thuộc về đế quốc quý tộc không hảo cho nhau công kích. Liền nói chẳng sợ muốn đánh. Cao Sơn Thành cùng phong bạo Castle thực lực chênh lệch như thế to lớn. Hơn nữa, phong bạo Castle vẫn là ở vào chủ động tiến công một phương. Lĩnh chủ đại nhân đây là điên rồi sao? Nếu đổi làm là phía trước, Ellen nhất định cho rằng là Đúc loại này công tử ca. Đối với quân sự phương diện chút nào không hiểu biết. Ăn chơi chắc táng tính tình phát tác tùy ý làm bậy hành động. Nhưng là trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau. Đúc đã bày ra tới làm một cái lĩnh chủ tuyệt đối thực lực. Sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Này thật sự là vô pháp lý giải. Rốt cuộc sau lưng đã xảy ra cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.